Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 469, nhận lỗi. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi yếu như vậy sao? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Trường Sinh Tiên Đế nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười khổ hai tiếng, lắc đầu nói, cùng ngươi so ra, ta đích xác không bằng. Thế nào, nghe ngươi đây ý là, nếu như không phải đi theo ta so, ngươi cũng không yếu sao? Lâm Thiên có chút buồn cười nhìn xem Trường Sinh Tiên Đế. Trường Sinh Tiên Đế nhún vai, từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng đích thật là cho là như vậy. Hắn năm đó, nói thế nào, cũng xem như đến gần vô hạn tại tiên đỉnh tồn tại. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, ngược lại cùng yếu, không dính nổi một bên. Hai người có qua có lại, chẳng qua là hai ba câu, thiếu nữ thần bí liền đã triệt để xem ngây người. Nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên. Nguyên lai, gia hỏa này, vậy mà thật sự có tư cách, cùng nàng vị này vĩ ngạn ca ca, chuyện trò vui vẻ, mà lại, mấu chốt nhất là, lúc trước hắn, còn không có khoác lác, nàng vị này có thể xưng cửu thiên vô địch ca ca. Thế mà tự mình thừa nhận, chính mình không bằng đối phương, khẳng định là cái thế giới này điên rồi. Thiếu nữ thần bí hít sâu một hơi, có chút phát điên lẩm bẩm nói, trong lòng khó có thể tin cùng khiếp sợ, lộ rõ trên mặt. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng sẽ không dám tin tưởng tất cả những thứ này vậy mà lại là thật. Trên đời này lại còn có nhân vật như vậy. Thiếu nữ thần bí không ngừng hít sâu, nghĩ phải cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ca, hắn đến cùng là ai? Tốt nửa ngày, thiếu nữ thần bí nghi ngờ hỏi, trong lòng đều là tò mò, muốn biết Lâm Thiên đến tột cùng là thái cổ vị nào cường giả. Vì cái gì nàng đối với người này vậy mà không có chút ấn tượng? Trường Sinh Tiên Đế nghe vậy, nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó lắc đầu nói, hắn liền là một cái bừa bãi không tên phong tử thôi. Về sau ngươi như là đụng phải hắn, cách xa một chút chính là, không cần để ý. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí không khỏi khẽ giật mình. Một cái bừa bãi không tên phong tử, so với hắn còn lợi hại hơn phong tử. Loại lời này, cũng thua thiệt Trường Sinh Tiên Đế nói được. Thiếu nữ thần bí trong lòng không còn gì để nói, mặc kệ cái khác người tin hay không. Ngược lại lời này, nàng là không tin, bất quá. Nếu Trường Sinh Tiên Đế không nguyện ý cùng nàng nói thật ra, nàng cũng sẽ không quá nhiều đến hỏi. Chẳng qua là trong nội tâm nàng đối Lâm Thiên tò mò lại là càng ngày càng thắng, tầm mắt thủy chung tại Lâm Thiên thân bên trên qua lại tảo động, sau đó cầm hình tượng của hắn cùng trong ấn tượng nhân vật đi so sánh. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên đột nhiên mở miệng, Trường Sinh, đừng nói sang chuyện khác, người này muội muội tại bí cảnh bên trong va chạm ta, còn chuẩn bị cùng ta động thủ, ngươi cảm thấy vấn đề này ứng giải quyết như thế nào? Lâm Thiên chỉ thiếu nữ thần bí, ngữ khí có chút bất thiện chất vấn. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí biến sắc, có chút khó coi, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có hôm nay. Cho dù là Trường Sinh Tiên Đế, tựa hồ cũng không bảo vệ được nàng. Người này người, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như thế ưa thích có thù tất báo. Trường Sinh Tiên Đế cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử thôi, người cùng nàng so đo cái gì? Tiểu hài tử, nghe nói như thế, Lâm Thiên vẻ mặt có chút mỉa mai. Hắn quét thiếu nữ thần bí hai mắt, nhịn không được cười nhạo nói, sống vô số vạn năm tiểu hài tử. Ách, Trường Sinh Tiên Đế khẽ giật mình, không đợi hắn lại mở miệng, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, chớ cùng ta giảng nói nhảm nhiều như vậy. Lúc ấy ta cơ hội đã cho nàng, là chính nàng không trân quý, mong muốn ở trước mặt ta giữ được cái kia buồn cười tôn nghiêm. Hiện tại tôn nghiêm nàng bảo vệ, thế nhưng tùy theo mà đến đại giới, nàng cũng lẽ ra tiếp nhận, trốn không thoát. Ai? Trường Sinh Tiên Đế bất đắc dĩ thở dài. Lâm Thiên này người là tính cách gì? Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nói câu khó nghe, cái tên này liền là thuộc giống chó. Ngươi nếu dám đắc tội hắn, hắn coi như không muốn sống, cũng có thể cắn ngươi một ngụm. Sớm biết ngươi cái tên này không chịu bỏ qua. Này ba món đồ, hẳn là đầy đủ, cho sáu muội bồi tội đi. Trường Sinh Tiên Đế vung tay lên, lơ lửng bảo tọa trước ba món đồ, toàn bộ đi tới Lâm Thiên trước mặt. Trong đó một dạng chính là Lâm Thiên mục đích của chuyến này, U Minh Ma Thần Đằng. Bất quá Lâm Thiên nhưng không có biểu hiện quá kích động, hắn chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, sau đó rất nhanh liền rời đi tầm mắt, nhìn về phía Trường Sinh Tiên Đế nói: "Ngươi lão tiểu tử, liền dùng những vật này tới hống ta." Nói đến đây, hắn chỉ ở giữa cái kia bản tràn ngập sinh mệnh lực kinh thư, khinh thường bĩu môi nói: "Ngươi này, Trường Sinh Tiên Kinh, lừa dối người bình thường còn chưa tính, ngươi cảm thấy ta hiếm có ngươi thứ này sao? Còn có Thanh Phá Kiếm này, cấp bậc này vũ khí, ta nhiều vô số kể, cần ngươi cho sao? Có thể ngươi muốn này gốc đế dược, không phải sao?" Lâm Thiên lời còn chưa nói hết, Trường Sinh Tiên Đế đột nhiên nói ra, mỉm cười ngắt lời hắn. Lâm Thiên nghe vậy, cũng không có phủ nhận, nhún vai, nói: "Coi như thế, thì sao? Lâm Phong Tử, thấy tốt thì lấy, chớ quá mức. Bây giờ ta bộ dáng này, người cũng thấy đấy, người không ra người quỷ không ra quỷ, không chừng lúc nào liền chết hẳn. Ta nếu có thể có vật gì tốt, còn có thể lưu đến bây giờ." Trường Sinh Tiên Đế lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nếu như không phải xem ở ngươi thần hồn thụ trọng thương mức, này gốc U Minh Ma Thần Đằng, ta cũng sẽ không lấy ra." Nghe đến đó, Lâm Thiên yên lặng, hoàn toàn chính xác. Trường Sinh Tiên Đế hiện tại mặc dù không có như là trong truyền thuyết như vậy tại chỗ chết hết, có thể hắn tình trạng tuyệt đối không tính là tốt. Cho dù là tinh thông sinh mệnh chi đạo hắn, không vài vạn năm đến, vẫn như cũ không thể khôi phục lại. Rõ ràng lúc trước trận kia tiễu sát khiến cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể nói so với Lâm Thiên, hắn càng cần hơn này gốc U Minh Ma Thần Đằng đến giúp đỡ chính mình khôi phục. "Được rồi, thấy ngươi đáng thương, nể tình ngươi năm đó cũng giúp ta không ít việc mức, việc này coi như thôi. Bất quá không có có lần sau." Lâm Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Trường Sinh Tiên Đế, sau đó xoay người rời đi, không có chút điểm lưỡng lự. Nếu đồ vật không cầm được, lưu tại nơi này cũng liền không có ý nghĩa gì. Chờ một chút, chẳng qua là Lâm Thiên còn chưa đi ra mấy bước, Trường Sinh Tiên Đế liền lên tiếng, ngăn cản hắn: "Còn có chuyện gì?" Lâm Thiên ngừng bước, cũng không quay đầu lại hỏi. Trường Sinh Tiên Đế vung tay lên, ba món đồ lần nữa đi vào Lâm Thiên sau lưng. "Ngươi bây giờ cần thứ này." Lâm Thiên nghe vậy, không nói gì. Trường Sinh Tiên Đế biết, chỉ lần này nếu như vậy, Lâm Thiên là sẽ không nhận lấy những thứ này. Không khỏi thầm thầm thở dài, sau đó nói: "Lâm Phong Tử, ta hiện tại tình huống như thế nào? Ta rất rõ ràng, cho dù có này gốc U Minh Ma Thần Đằng tại, tối đa cũng liền là che chở ta này một tia tàn hồn bất diệt. Nghĩ muốn lần nữa trở về, khó như lên trời a. Nhưng làm nó cho ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lúc này, Lâm Thiên cuối cùng nói chuyện. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí mãnh kinh, sau đó đảo mắt nhìn về phía Trường Sinh Tiên Đế, trong đôi mắt đẹp viết đầy lo lắng. Làm sao cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Tiên Đế trạng thái, vậy mà kém đến loại tình trạng này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận chi ý. Hôm nay, nếu không phải nàng làm phát bực Lâm Thiên, Trường Sinh Tiên Đế cũng không cần trả giá to lớn như thế đại giới đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.